Bác sĩ, nhất thế cần gì? Chương 3, góc truyện audio.com. Nhất thế và ba dọn vào một phòng trọ nhỏ ở tạm. Hai cha con chia nhau dọn dẹp một chút, nhất thế lấy quần áo đưa cho ông. Ba đi tắm rửa đi. Diệp Thiên Minh cầm tay nhất thế, nói giọng khẩn khoản. Ba đã nhờ bác Tống giúp chúng ta mua lại căn nhà cũ. Tiền thì chúng ta mượn đỡ bác Tống trước rồi ba con ta từ từ trả sau. Còn thấy thế nào? Nhất thế rụt tay lại, xoay người tiếp tục dọn giường. Ba, chúng ta còn cần ở lại thành phố này sao? Đương nhiên là cần, tuy nơi này chỉ là thành phố nhỏ, chậm phát triển, nhưng dù sao ba và mẹ quen nhau ở đây, nhất thế cũng sinh ra ở đây. Nếu không phải ba nhất thời hồ đồ, cũng sẽ không Diệp Thiên Minh nhớ lại việc mình tham ô làm tan nhà nát cửa, nặng nề thở dài, đầu càng cúi thấp hơn. Nhất thế tiến lên, vòng tay ôm ba từ đằng sau, chuyện trước kia ba đừng nghĩ nữa. 6 năm nay con gái bất hiếu, không đi thăm ba. Con cứ oán trách ba, nhưng về sau con đã nghĩ thông suốt ba làm như vậy cũng vì bệnh tình của mẹ. Ừ, Diệp Thiên Minh nghĩ đến hành vi bừa bãi trước kia, bất giác mỉm cười, nhất thế con không muốn ở lại đây à? Vâng, con không muốn, nơi này chứa đựng nhiều kỷ niệm đau khổ, mỗi khi nhớ lại cô vẫn không thể bình tâm được, nếu ba đã muốn ở lại đây thì ba cứ ở đi. Con sẽ chuyển đến thành phố B, đó là thành phố phó tỉnh 1, tìm việc làm dễ hơn ở đây, hơn nữa ngồi xe từ đây đến đó cũng chỉ mất 2 tiếng. Con không quen ai ở đó, tư cố vô thân, như vậy có được không? Diệp Thiên Minh lo lắng hỏi, nhất thế vội trấn an ba, con có quen một sư huynh, anh ấy luôn chiếu cố con. Cũng nhờ anh ấy giới thiệu mà con được vào bệnh viện anh ấy đang công tác để thực tập, nếu làm tốt còn có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức. Diệp Thiên Minh yên lòng, vỗ vỗ bàn tay của nhất thế, bàn tay nhỏ trắng nõn từng được chiều chuộng khi xưa nay đã không còn nữa, trong lòng chua xót cố gắng làm, đừng để giống như ba. Vâng, bà yên tâm. Nhất thế úp mặt vô lưng Diệp Thiên Minh, khẽ nhắm mắt lại, tương lai của cô thật sự rất mờ mịt, chỉ có thể bấu víu vào một niềm tin mù quáng. Có thể sống, là tốt rồi. Năng lực của Tống Chính thật sự rất mạnh, không đến 3 ngày, đã mua lại được nhà cũ của Nhất Thế. Tống Chính cười khà khà, chủ nhà này thật dễ thương lượng, trả góp tiền nhà trong 7 năm mà cũng đồng ý, chưa từng thấy qua cuộc nói chuyện nào tốt đẹp như vậy. Diệp Thiên Minh nhìn căn nhà không thay đổi gì so với 6 năm trước cũng nở nụ cười. Người mua nhà này sao giống người siêu tầm đồ cổ quá, không sửa chữa cũng không dịch chuyển cái gì, mọi thứ vẫn y nguyên. Tống Chính cười nói, như vậy không phải rất tốt sao, giúp ông bảo quản 6 năm. Diệp Thiên Minh hớn hở cười. Đứng trong phòng, nhất thế nhìn khắp một lượt căn nhà nơi cô đã sống, tại đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều khắc sâu trong lòng cô. Tiệc sinh nhật năm đó, những hành động giờ khóc giờ cười kia tuổi trẻ thanh xuân, hành vi đơn thuần lại ưa khoe khoang khi ấy, hiện tại quay đầu nhìn lại bỗng có cảm giác tiếc nuối không nói nên lời. Khoảng thời gian đó, đối với cô là những năm tháng không sầu không lo. Mấy năm cải tạo đã biến ba thành người dễ chịu, phòng ở hầu như không tu sửa gì cả ngoại trừ thay đổi một vài đồ dùng trong nhà ra. Chỉ trong thời gian cực ngắn hai cha con đã quay lại nhà cũ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nhất thế. Đêm đầu tiên ở phòng ngủ cũ, cô nhận được tin nhắn của Tống An Thần. Đã, góc truyện audio.com, ngủ chưa, nhất thế nhắn lại, không có, đang nằm trên giường. Sau đó, Tống An Thần gọi điện thoại tới. Cô do dự bắt máy, giọng nói có phần không được tự nhiên. Hay, giờ gần sáng rồi, sao cậu còn chưa ngủ? Tống An Thần chất vấn cô trong điện thoại. Nhất thế chớp mắt, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng, cô muốn ngủ lúc nào thì ngủ, liên quan gì tới anh? Hơn nữa anh gọi điện đến chỉ để hỏi điều này thôi sao? Tôi sắp ngủ thì bị chuông báo tin nhắn đánh thức. Nhất thế đột nhiên sẵn giọng, có đến nửa ngày cũng không thấy Tống An Thần trả lời, mất vài giây mới nghe anh nói. Ngủ ngon, nhất thế. Nhất thế mấp máy môi không trả lời. Cô không gác điện thoại, đầu bên kia cũng không, hai người không ai lên tiếng, cứ im lặng hồi lâu. Nhất thế hít sâu một hơi, ngắt máy, nhắm mắt lại, cuộn mình trên giường. Không nên vọng tưởng, nhất thế không ngừng nhắc nhở mình. Từ 6 năm trước cô đã biết một sự thật, đối với Tống An Thần cô chỉ đơn thuần là người bạn thanh mai trúc mã, không thể mơ mộng hão huyền. Nhất thế giúp ba sắp xếp đâu vào đó xong liền muốn đi thành phố B tìm đàn anh. Diệp Thiên Minh không yên tâm, muốn đưa cô đi nhưng bị cô từ chối. Cô không còn là nàng công chúa được nuông chiều từ bé nữa, mấy năm rèn giũa đã sớm trưởng thành, xử sự cũng không như lúc trước. Thấy nhất thế điềm tĩnh như vậy, ông Diệp phần nào yên tâm, liền theo ý cô. Nhất thế cầm theo hành lý mang về từ trường học ở miền Bắc đến nhà ga, mua vé xe đến thành phố B. Cô muốn thoát khỏi thành phố này, thoát khỏi chuyện thị phi của 6 năm trước. sư huynh của Nhất Thế tên Ngôn Hành, học khoa lâm sàng, trên Nhất Thế 3 khóa. Nhất Thế vào học năm nhất thì anh đã lên năm tư. Hai người là đồng hương, trong trường này rất ít người cùng quê nên cả hai thân nhau hơn. Ngôn Hành cực kỳ giống với ánh mặt trời, tính tình lại hòa nhã. Anh rất tốt với Nhất Thế, luôn chiếu cố cô. Tuy hai người học chuyên ngành không giống nhau nhưng Ngôn Hành biết rộng, giúp cô quen biết rất nhiều cán bộ, chuẩn bị tốt cho mối quan hệ về sau. Lúc đó Nhất Thế sống rất khép kín, cũng nhờ sư huynh tận tình chiếu cố, giúp cô vượt qua khoảng thời gian u ám. Lẽ tất nhiên, Ngôn Hành biết rất nhiều chuyện của Nhất Thế, bao gồm sự tồn tại của Tống An Thần. Có thể thấy được anh đối với Nhất Thế mà nói, không chỉ là sư huynh mà còn là tri kỷ của cô. Hai người học chung chỉ được một năm, Ngôn Hành lên năm thứ năm thì trở lại thành phố B thực tập, hiếm khi ở trường. Nhưng khoảng cách cũng không thể làm cho quan hệ hai người giãn ra, bọn họ vẫn là bạn tốt như cũ. Kỳ thật Nhất Thế cũng từng nghĩ, rốt cuộc Ngôn Hành có thích cô hay không? Có điều cô cũng không dám tùy tiện phỏng đoán, chỉ sợ đoán sai lại gây ra hậu quả không tốt. Thật may, khi đó cô không có tâm tình đi suy diễn bậy bạ. Bởi vì trong mấy năm cô học đại học Ngôn Hành đã có bạn gái. Nhất Thế cảm thấy thật may mắn, vừa xuống xe, ngẩng đầu lên đã thấy một anh chàng đẹp trai mặc đồ thể thao đang đứng trước cổng xe ra vào, đang vẫy tay cười với cô, nụ cười vẫn giống ánh mặt trời như trước, hai lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má. Anh toét miệng cười để lộ hai cái răng khỉnh hai bên, đi về phía cô. Tiểu sư muội, hoan nghênh em. Sao anh lại tới đây? Em đã nói em sẽ tìm anh rồi mà. Nhất Thế hai tay xách hành lý, vất vả đi tới. Ngôn Hành bật cười tự động cầm lấy hành lý trong tay cô. Tính mang theo hành lý nặng như vậy đến bệnh viện tìm. Góc chuyện audio.com. Anh bất mãn à? Nhất Thế nửa trêu ghẹo nửa làm nũng chọc Ngôn Hành cười ha ha. Làm sao dám ghét bỏ tiểu sư muội nổi danh trái ớt nhỏ được chứ? Nhất Thế cười cười, đi đến chỗ Ngôn Hành đậu xe, thấy tay anh nhấn một cái, chiếc xe trước mặt phát ra tiếng tít. Là một chiếc Audi Q7, Nhất Thế bị dọa hết hồn, ngẩn người ra, sư huynh giàu lắm à? Dám mua chiếc xe cả trăm vạn, Ngôn Hành cười cười, đặt hành lý của cô vào sau xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe, dừng lại cạnh Nhất Thế. Mau lên đi, Nhất Thế nghe lời leo lên, cô vừa lên xe, Ngôn Hành nói. Xe này ba anh mua cho. Quả nhiên, Nhất Thế đã sớm đoán được, nơi này có tập tục chờ con trai có việc làm rồi, những nhà có điều kiện kinh tế sẽ mua nhà mua xe cho con, mục đích là cưới con dâu. Chiếc xe mà Ngôn Hành đang lái trị giá hơn 1 triệu tệ, như vậy nhà chắc hẳn phải khá giả. Nhất Thế cười hỏi, sư huynh tính khi nào thì kết hôn với chị dâu? Ngôn Hành sừng sốt kế đó thoải mái cười to, anh ngay cả bạn gái cũng không có, kết hôn kiểu gì? Hả, anh chia tay chị dâu rồi. Nhất Thế lắp bắp kinh hãi hỏi. Ngôn Hành khởi động xe, nhấn ga. Đợi khi xe chạy bon bon trên đường, Ngôn Hành nghiêng đầu, cười cười nhìn Nhất Thế. Cô bé ngốc, khi đó anh tiện miệng nói đại, em cũng tin sao? Em có biết, sư huynh đây yêu cầu rất cao, tìm được người hợp ý không dễ chút nào. Nhất Thế chớp mắt, giờ khóc giờ cười. Chuyện này mà cũng nói giỡn. Ngôn Hành nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của Nhất Thế, xấu hổ cười. Nhất Thế, em có bạn trai chưa? Nhất Thế trợn mắt liếc anh. Chuyện của em anh đều biết cả, không cần em phải nói lại lần nữa chứ. Còn chờ anh chàng trúc mã kia của em sao? Nhất Thế không trả lời, rời tầm mắt đi chỗ khác, quay đầu nhìn thành phố B phồn hoa qua cửa xe. Thật đúng là thành phố phó tỉnh, nhà cao chọc trời, như những dãy núi đột ngột từ dưới đất chui lên, hết dãy này đến dãy khác. Anh được điều đến bệnh viện số 3 của thành phố B này. Ngôn Hành hỏi, em có ý kiến gì không nếu cũng được điều tới bệnh viện đó? Em thật sự có thể tới đó. Phải nói số em may mắn, bệnh viện số 3 đang tu sửa toàn diện, cần rất nhiều bác sĩ và y tá, bây giờ đang đăng tuyển khắp nơi. Bọn họ nhìn sơ yếu lý lịch của em xong lập tức đồng ý nhận em vào. Ngôn Hành nháy mắt phóng điện với cô, còn do bản thân anh hấp dẫn nữa. Đồ tự phụ, Nhất Thế đùa bỡn cười, làm bộ hờn dỗi. Cô không nghĩ chuyện tìm việc làm có thể thuận lợi như vậy, có lẽ là ông trời giúp cô. Lòng cô nhất thời thả lỏng, Ngôn Hành dừng xe trong một khu dân cư nhỏ. Hai người xuống xe, Ngôn Hành vừa đi vừa nói. Phòng này trả tiền thuê theo năm, anh trả trước dùm em năm đầu. Về sau nếu muốn ở tiếp thì em tự thanh toán. Nhất Thế chắp tay trước ngực cảm ơn anh. Sư huynh đại nhân quả là vạn năng. Ngôn Hành theo thói quen xoa đầu cô em đó. Nhất Thế cười ha ha, trông cực kỳ ngốc nghếch. Đáy mắt Ngôn Hành toát ra một tia ôn nhu. Anh chỉ muốn đối xử tốt với cô. Ngày đón tiếp tân sinh viên đại học, anh đứng trước cổng trường, nhìn thấy cô một thân gầy yếu xách một đống hành lý nặng trịch. Thời khắc ấy, anh đã nghĩ phải tốt với cô, hy vọng cô có thể sống vui vẻ. Mong muốn này luôn thường trực trong đầu, đến nỗi anh quên mất nói cho cùng, anh chỉ là sư huynh của cô mà thôi. Cách chương.